Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 649, chân chính ngu xuẩn là ngươi đấy. Góc truyện audio.com. Dịch: Mafia 777. Khụ khụ, sau khi bị Susanoo của Danzo ném văng ra ngoài, right kick đệ tứ đập người thật mạnh trên mặt đất, một bên ho khan kịch liệt, một bên mở miệng thở to hổn hển. Đối với việc Danzo đột nhiên rời đi, right kick đệ tứ tràn ngập nghi hoặc, đồng thời cũng cảm thấy sợ hãi không thôi. Nếu nhánh quân tinh nhuệ làng mây hắn xuất lĩnh này toàn bộ bỏ mình ở đây, vậy sự đả kích đối với làng mây quả thật sẽ không thể nào đánh giá. Làng mây, một trong ngũ đại nhẫn thôn, thậm chí có khả năng cứ như vậy đi vào suy vong. Vù vù vù, lúc này, đám ninja làng mây xung quanh lập tức xông tới. Right kick đại nhân, ngài không có sao chứ? Right kick đệ tứ không có trả lời mấy câu hỏi thăm của đám thuộc hạ, mà là đẩy ra đám ninja làng mây đang cản trở tầm nhìn của mình. Đem ánh mắt khóa chặt ở vào mấy con bướm giấy vừa xuất hiện tại chiến trường. Đại ca, huynh không sao chứ, làm sao giống như choáng váng vậy? Bát vĩ Jinchuriki Killer Bee lúc này cũng chạy tới. Một bên hỏi thăm, một bên ngâm nga trong miệng mấy câu rap nhảm nhí. Nghe Killer Bee đọc rap, right kick đệ tứ đang giận không có chỗ phát tiết liền đập Killer Bee một quyền. Sau đó ra lệnh với tất cả ninja làng mây, thu thập thương binh, chúng ta lập tức rút lui. Killer Bee lần theo ánh mắt right kick đệ tứ, liếc nhìn con bướm giấy đang dần bay xa. Hỏi, sao vậy? Right kick đệ tứ sắc mặt nghiêm túc nói. Danzo rời đi quyết đoán như thế, nói rõ phía sau có người đang truy kích lão. Hơn nữa thực lực đối phương nhất định rất mạnh, có lẽ còn phải mạnh hơn chúng ta. Chấm. Killer Bee cũng là người hiểu chuyện, lập tức phản ứng lại, cho nên Danzo vừa rồi không giết chúng ta, là muốn để chúng ta giúp lão ngăn cản truy binh đằng sau. Giúp hắn tranh thủ thời gian sao? Vẻ mặt right kick đệ tử âm trầm, nhẹ gật đầu, bởi vì hắn thực sự nghĩ không ra nguyên nhân gì khác có thể khiến Danzo quyết đoán buông tha bọn họ như thế, mà có thể khiến cho Danzo cảm thấy kiêng kỵ. Không phải tổ chức Kami, thì cũng là tổ chức Akatsuki, mà hiện tại tổ chức Kami đang có quan hệ hợp tác sơ bộ với ngũ đại nhẫn thôn. Song phương chạm mặt không nhất định sẽ động thủ, cho nên kẻ đang truy kích Danzo hơn phân nửa là người của tổ chức Akatsuki. Sau khi nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, một đám ninja làng mây tay chân lanh lẹ quét dọn chiến trường. Sau đó mang theo tất cả người chết và bị thương nhanh chóng rút lui. Trên đường trở về Lôi Quốc, Killer Bee vẫn còn sợ hãi trong lòng. Nói, lần này thực sự là quá nguy hiểm. Không nghĩ đến Danzo không những nắm giữ một đôi Serenian có thể phát động Susanoo, mà còn có thể sử dụng mộc độn cương đại như vậy. Để cho dù vận dụng sức mạnh bát vĩ, cũng không dẫy thoát ra được mộc độn của lão trói buộc. Quả thật là rất đáng sợ, bởi vì mộc độn, lúc bát vĩ Jinchuriki Killer Bee đối mặt Danzo, một thân thực lực căn bản là phát huy không ra, bị khắc chế gắt gao. Điều này khiến hắn hiện tại vô cùng kiêng kỵ Danzo. Right kick đệ tử vốn hay lỗ mãng bỗng làm một lần tự kiểm điểm hiếm thấy. Là ta sơ suất, suýt nữa để làng mây rơi vào vạn kiếp bất phục. Killer Bee hỏi, chúng ta nên làm gì bây giờ? Dần xuống sự không cam lòng và phẫn nộ trong lòng, right kick đệ tứ hơi có vẻ chán nản nói ra. Lão điên Danzo kia giờ đã là kẻ không phải một nhà làng mây chúng ta có thể đối phó. Chúng ta chỉ có thể tổ chức đại hội ngũ Kage, tập hợp lực lượng ngũ đại nhẫn thôn cùng nhau đối phó lão tặc này. Sau khi trải qua trận chiến này, kẻ vẫn luôn tự phụ về sức mạnh của mình như right kick đệ tứ cũng đã nhận thức được sự cường đại của Danzo. Hiểu rằng chỉ có tập hợp lực lượng ngũ Kage, mới có thể nắm chắc giải quyết được Danzo. Cảnh nội thang quốc, xuyên qua điền quốc, Danzo vẫn một đường hướng đông, đi tới sát bờ biển thang quốc. Tại một mảnh đất trống trải, Danzo đang lướt nhanh đột nhiên ngừng lại, nói, ra đi. Lúc này, Orochimaru từ sau một cây đại thụ không xa nhàn nhã đi ra. Chậc chậc, Danzo, nhìn tình cảnh hiện tại của ngươi tựa hồ không tốt lắm nha. Vẻn vẹn từ bề ngoài mà nhìn, Danzo giờ phút này toàn thân trên dưới đều là vết máu. Áo choàng trên người cũng rách nát không chịu nổi, thậm chí hô hấp cũng có chút rối loạn, hoàn toàn là bộ dáng chật vật hoảng hốt đào vong, hoàn toàn tương xứng với tin tức ngoại giới lưu truyền rằng Danzo đã bị trọng thương. Linh hồn có vấn đề. Danzo hừ lạnh một tiếng. Orochimaru, ngươi cũng muốn Sharingan của lão phu sao? Orochimaru trên dưới đánh giá Danzo một phen, duỗi ra đầu lưỡi liếm liếm bờ môi, vẻ mặt thèm muốn nói. Cỗ thân thể này của ngươi tất cả đều là do một tay ta tạo ra. Trả lại cho ta, chẳng lẽ không phải là chuyện đương nhiên sao? Nhìn ánh mắt tham lam của Orochimaru, Danzo đột nhiên cười nói. Trước khi gặp ngươi, ngươi có biết đã có những ai cản đường lão phu không? Orochimaru nói, ta không có hứng thú biết kẻ ngu xuẩn đó là ai. Bất quá ta xác thực muốn cảm tạ bọn họ một cái. Đã giúp ta tiêu hao nhiều chakra của ngươi như vậy, bớt cho ta không ít phiền phức. Lúc này, vĩnh hằng Mangekyo Sharingan trong mắt Danzo đột nhiên xoay tròn. Làm sao lại? Gần như là ngay lúc Danzo phát động đồng lực, chuyện đăng tại BNS, Orochimaru liền kinh ngạc phát hiện bản thân lại không thể động đậy. Danzo sụ mặt đi tới trước mặt Orochimaru, nói ra, Orochimaru, ngươi vậy mà lại dám can đảm xuất hiện ở trước mặt lão phu. Kẻ chân chính ngu xuẩn, kỳ thật chính là ngươi đấy. Orochimaru thần sắc cứng ngắc. Tựa hồ vẫn không tin Danzo chỉ bằng một cái ánh mắt liền có thể dễ dàng chế phục mình. Nói đến, lão phu xác thực muốn cảm tạ ngươi, nếu không phải là ngươi động chân động tay trong nghi thức. Lão phu cũng sẽ không thể nắm giữ lực lượng mạnh như hiện tại. Dừng một chút, Danzo tiếp đó nói, ngươi rõ ràng là một quân cờ dùng tốt như vậy. Đáng tiếc, dứt lời, Danzo phát động, Susanoo, rất nhanh, Susanoo, màu đỏ sậm liền cầm lên Orochimaru đã lâm vào huyễn thuật không thể động đậy. Mà những làn xương máu tràn ngập xung quanh, Susanoo, cũng dần nuốt chửng thân thể Orochimaru, bị xương máu bao phủ, thân thể Orochimaru lập tức tan rã. Mà sự đau đớn khủng khiếp làm một trong tam nhẫn như hắn cũng không nhịn được mở miệng kêu rên. Mà nghe tiếng thống khổ kêu rên của Orochimaru, Danzo tựa như là đang thưởng thức một khúc nhạc lay động lòng người. Nhắm mắt lại hưởng thụ, trên mặt phủ đầy thần sắc hung tợn và thỏa mãn. Một lát sau, Orochimaru liền triệt để tan rã trong tay. Susanoo, của Danzo, lúc này Danzo xoay đầu về phía đông, lão một đường hướng đông, liên tục xuyên qua Thiết Quốc, Điền Quốc, Thang Quốc, mục đích chính là vì đi tới Thủy Quốc ngoài biển rộng. Hiện tại lão cần gấp một điểm dừng chân an toàn, mà làng sương mù đơn độc ngoài biển rộng hiển nhiên là một mục tiêu không tồi. Thứ nhất, làng sương mù từng bị Akatsuki khống chế qua. Cho nên làng sương mù tất nhiên không phải là địa bàn tổ chức Kami. Bằng không mà nói, đám Akatsuki vốn khống chế làng sương mù đã sớm phát hiện. Sẽ không phải khổ cực tìm kiếm tổ chức Kami mãi đến tận bây giờ. Thứ hai, làng sương mù hận nhất chính là đám Akatsuki đùa bỡn bọn họ. Cho nên làng sương mù là một trong các địa điểm tránh né Akatsuki truy sát tốt nhất. Thứ ba, làng sương mù đơn độc ngoài biển, tin tức tương đối lạc hậu, hẳn là con không biết tình hình một đường chém giết này của lão. Cho nên chỉ cần lão làm bộ linh hồn xảy ra vấn đề. Bị linh hồn tên ninja phí độn kia cướp quyền khống chế thân thể, thì sẽ có cơ hội rất lớn tiếp cận Mizuki đệ tứ. Đồng thời thông qua huyễn thuật của vĩnh hằng Mangekyo Sharingan điều khiển Mizuki đệ tứ. Giống như Akatsuki đã làm trước đó vậy, một mực ở trong tối biến làng sương mù thành địa bàn của chính mình. Cách chương.